Lưu Manh Lão Sư, chương 1690. Nguyên lai các ngươi là hải tặc. Góc truyện audio.com. Đột nhiên Trần Thiên Minh nhãn tỉnh sáng lên, tuy rằng trên biển không có thuyền nhưng cũng không có nghĩa là một ngày người không thể lại đây a. Radar tuy rằng có thể dò xét chiến hạm nhưng là nếu người khác ẩn vào trong nước đâu. Một ngày nước ninja là toàn bộ thế giới nổi danh, bọn họ nếu tại hải lý tìm trên tiểu đảo cũng là có thể. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh trong lòng phi thường lo lắng, nếu có rất nhiều một ngày ninja lại đây này hải quân không là đối thủ của bọn họ. Không biết lần này một ngày nước phái nhiều ít cao thủ. Hoặc là bọn họ không có phái người lại đây. Vì cẩn thận để, Trần Thiên Minh lập tức nhắm mắt lại vận khởi nội lực của mình lẳng lặng địa lắng nghe tình huống chung quanh. Bởi vì bây giờ là đêm tối, hắn dùng trên nội lực có thể chứng kiến mặt biển nhưng hải lý tựu nhìn không thấy. Hắn lẳng lặng địa nghe thanh âm của sóng biển, từng đợt cuộn sóng tiếng truyền vào Trần Thiên Minh cái lỗ tai dường như không có gì khác thường. Bất quá Trần Thiên Minh hay lẳng lặng địa nghe, hắn hiện tại dường như đã dung nhập trong không khí trở về thiên nhiên. Đột nhiên Trần Thiên Minh mở to mắt, hắn cảm giác được phía trước trên bờ dường như có điểm khác thường. Phi thường rất nhỏ, nếu không phải của hắn nội lực thâm hậu hay cảm giác không ra được. Khi hắn nhìn sau khi quả nhiên ngay lúc đó khác thường, đó là một đạo hắc sắc bóng dáng, kia bóng dáng chậm rãi hướng về tiểu đảo đi lên bờ, tiếp theo chậm rãi về phía trước mặt rời đi. Ngay sau đó lại có một cái bóng dáng bò lên tiếp tục hướng về vừa rồi bóng dáng di động phương hướng đi tới. Nếu không phải Trần Thiên Minh nhãn lực hảo còn tưởng rằng là những đám mây trên trời bóng đen giống như vậy di động tuần tra người rất khó ngay lúc đó. M này đó một ngày ninja rất hèn hạ. Trần Thiên Minh hít sâu một hơi dùng tới nội lực đối với những hắc ảnh kia lớn tiếng kêu lên. Có địch nhân đến, mọi người chú ý. Hiện tại ban đêm vốn chính là yên tĩnh, hiện tại lại bị Trần Thiên Minh như vậy dụng nội lực kêu như một tiếng sét trên không trung vang lên. Trần Thiên Minh lúc đó đem tại ngủ say mọi người cấp đánh thức. Phụ trách trách nhiệm nhân lập tức kéo còi báo động, đồng thời trên thuyền đại đèn cùng với trên đảo nhỏ đại đèn cùng nhau phát sáng lên một mảnh kia địa phương như ban ngày. Những hắc ảnh kia ngựa trên toàn bộ đứng lên, sau đó ra một tiếng bén nhọn thiếu âm thanh. Ấy hạ nhưng là phi thường buồn bực, vốn bọn họ bí mật phi thường tốt tránh thoát trên chiến hạm radar các dò xét tiềm lên bờ đến đây mà ở hải lý chính là thủ hạ đã ở đội phó xuất lĩnh chờ bọn hắn lên tổng tiến công, nhưng thật không ngờ bọn họ mới vừa lên bờ đã bị người. Ngay lúc đó hơn nữa vẫn bị ở trên chiến hạm người ngay lúc đó, điều này sao có thể đâu. Mọi người khoảng cách xa như vậy. Tại một tiếng này thiếu tiếng vang sau, mai phục tại hải lý ninja toàn bộ bay đi lên, trích thấy hai chân của bọn hắn càng không ngừng tại chiến hạm thép tấm trên đạp, chỉ chốc lát sau tựu bay lên bong thuyền bay đến Trần Thiên Minh trước mặt tiền. Trần Thiên Minh chứng kiến phía trước tất cả đều là nhị 30 cái che mặt hắc y nhân không khỏi tức giận nói. Một ngày cầu hiện tại thời tiết không nóng, các ngươi toàn bộ tẩm ngâm. Tại hải lý lâu như vậy không khổ cực sao, nói tới nói lui nhưng Trần Thiên Minh hay bội phục bọn họ nhẫn nại. Này đó ninja, tại hải lý lâu như vậy chính mình không ngờ không có ngay lúc. Góc truyện audio.com, đó nếu không là có chút ninja hướng trên bờ di động hắn vẫn bị chẳng hay biết gì. Bởi vậy có thể thấy được này đó ninja nhẫn thuật không phải cao, không biết bọn họ là làm sao ninja. Trần Thiên Minh tay nắm đưa đến trong túi quần thể hiện xuống. Chúng ta không phải một ngày cầu, chúng ta là hải tặc. Cái kia AC tự vệ quân đội phó đối Trần Thiên Minh nói. Hắn chứng kiến Trần Thiên Minh trích là một người không khỏi trong lòng không cho là đúng. Hắn vung tay lên, bên cạnh đều đi ra tam đội nhân mã, mỗi đội 10 người, hướng về địa phương khác chạy tới, mà đội phó một người hướng Trần Thiên Minh hướng qua tới. Hắn nghĩ đến Trần Thiên Minh trích là một người, muốn giết Trần Thiên Minh quả thực dễ như trở bàn tay. Ha ha, không thể tưởng được này sát hại một quân Nhật người hải tặc cũng là một ngày người, hơn nữa là ninja. Trần Thiên Minh vừa nói một bên nhìn tấn công tới được đội phó. Trích là một người cùng chính mình xuất thủ, hắn là không nhìn ở trong mắt. Trần Thiên Minh hữu trưởng vừa lật dùng tới ngũ thành nội lực đánh hướng đội phó. Bởi vì hắn ở trên chiến hạm cho nên chiến hạm cũng không có rất nhiều hồ đường, đội viên hắn muốn chiến quyết giải quyết này ninja tái đối phó cái khác ninja. Ba cái kia đội phó còn không có tới gần Trần Thiên Minh, hắn cũng cảm giác được chính mình bị một cổ chân khí cường đại đánh vào. Thang không tốt giống đánh vào toàn thân, hắn cảm giác mình toàn thân đau đến muốn chết, hơn nữa thân thể của chính mình không bị khống chế địa sau này bay, huống hồ kia đánh vào trên người mình nội lực cũng không có đình chỉ, còn tại đánh trúng chính mình. Tầng tầng lớp lớp dường như là ngay cả miên không ngừng. Đội phó, vốn phía sau một đội ninja suy nghĩ hạ đến chiến hạm bên trong, nhưng bọn hắn chứng kiến đội phó bị người ta đánh cho bay ra ngoài, bọn họ vội vàng phấn đấu quên mình địa đánh qua tới, liền xưng hô cũng dùng tới đội phó, hơn nữa nói rất đúng một ngày nói. Trần Thiên Minh nghe được này nên ra rốt cục nói Mộc Ngày nói không khỏi cao hứng địa cười nói. Mộc Ngày cậu quả nhiên là các ngươi a, không thể tưởng được thường xuyên tại lưỡi câu trên đảo giết hại chúng ta Z quốc công dân người là các ngươi, bất quá ta kỳ quái các ngươi như thế nào liền người của chính mình đều giết. Có phải hay không Mộc quân Nhật người theo các ngươi có liên hệ gì? Hoặc là mọi người chia của bất bình a? Bát cách chúng ta cùng tiến lên giết chết hắn này nên ra thấy Trần Thiên Minh đã xuyên qua bọn họ là Mộc Ngày người thân phận cũng không giấu giếm nữa thân phận dù sao Trần Thiên Minh như muốn bị bọn họ giết chết. Chỉ bằng các ngươi được không? Đúng rồi các ngươi cái gì đội phó đã chết đi sao? Các ngươi hay chạy nhanh đi theo hắn cùng chết đi sao? Mọi người cũng tốt có một bản, Trần Thiên Minh âm hiểm cười. Tuy rằng vừa rồi cái kia kêu đội phó ninja võ công không sai nhưng na là đối thủ của hắn hắn một mở tay như muốn đội phó mệnh. Ninja nhóm nghe Trần Thiên Minh nói như vậy không khỏi cúi đầu nhìn nhìn nằm trên mặt đất đội phó quả nhiên như Trần Thiên Minh theo như lời đội phó thất khiếu chảy máu đã đi thiên quốc đương đội phó. Bát cách chúng ta nhất định phải vì đội phó báo thù. Trong đó một cái ninja tức giận nói. Tuy rằng Trần Thiên Minh võ công của cao nhưng bọn hắn nhiều người như vậy nhất định có thể giết chết Trần Thiên Minh. Vì thế này 10 ninja ngựa trên đứng lên hướng Trần Thiên Minh hướng qua tới thân hình của bọn hắn. Góc truyện audio.com, biến đổi mau đắc như tia chớp đem Trần Thiên Minh vây lại. Các ngươi đi tìm chết đi sao? Vì tiếp viện phía dưới đồng bạn Trần Thiên Minh cũng không muốn lãng phí thời gian hắn đột nhiên khó đối với phía trước một cái ninja đánh tới. Bên cạnh ninja ngựa trên ra chiêu công kích Trần Thiên Minh bọn họ suy nghĩ cùng nhau hợp lực đem Trần Thiên Minh giết. Mà ở Trần Thiên Minh phía sau ninja cũng lập tức công kích Trần Thiên Minh bọn họ nghĩ đến như vậy là có thể đem Trần Thiên Minh giết chết tại đương trường. Trần Thiên Minh cười lạnh một tiếng chút nào không sợ hãi địa đối tiến về phía trước bốn ninja cùng đánh nội lực ba một tiếng Trần Thiên Minh đem kia bốn ninja đánh cho lui ra phía sau từng bước. Phía sau ninja nghĩ đến cơ hội tới có thể tính là Trần Thiên Minh nội lực bao sâu dày cũng là được cái này mất cái khác. Phía sau cái kia cái ninja ra nụ cười đắc ý ngay tại hắn cười thời điểm một đạo bạch quang từ Trần Thiên Minh trong cơ thể bắn ra hướng hắn vọt tới. Kia ninja thấy tình huống không ổn suy nghĩ chạy nhanh lắc mình tránh thoát đạo bạch quang kia. Nhưng là đã quá muộn Trần Thiên Minh phi kiếm đã xuyên thủng hắn. Thang để hắn đi theo đội phó đi, na na bạch quang có vấn đề bên cạnh ninja giật mình kêu lên. Là sao, Trần Thiên Minh đã xoay người hướng kia ninja bay đi chỉ thấy hắn hai trường đủ một trường đánh hướng cái kia ninja một khác trường vung. Hướng bên cạnh bốn ninja đồng thời hắn phi kiếm còn ở bên cạnh xoay tròn để này suy nghĩ đánh lén ninja căn bản không có biện pháp xuống tay. Trần Thiên Minh chích loáng hai cái tựu giải quyết hai nhẫn giả. Còn lại tám ninja sợ 10 ninja vây công Trần Thiên Minh đều bị giết hai cái kia còn lại tám canh là không thể nào đối phó hắn. Nhưng bọn hắn là nguyện trung thành thiên vương trước mặt đối khó khăn không có khả năng lùi bước bọn họ hay dũng cảm địa vọt đi lên. Ai sớm biết như thế làm gì lúc trước đâu. Trần Thiên Minh chỉ là nói một câu hắn lại vọt vào ninja trong công kích chỉ thấy hắn một hồi tả một hồi hữu kia tám ninja đều bị giết. Trần Thiên Minh đem những này ninja giết ngựa sông lên đi xuống. Một lần thuyền hắn chứng kiến mặt đất nằm vài cái rét nước hải quân bọn họ đã bị Mộc Ngày ninja giết đi. Trần Thiên Minh một chứng kiến này tình cảnh giận quát một tiếng ngựa trên về phía trước bay qua tới. Mới vừa một cua quẹo hắn tựu nhìn đến Dương Quế Nguyệt cùng với hai cái hổ đường đội viên tại đau khổ địa chi chống mấy nhẫn giả công kích ba người bọn họ dùng là tam hợp thuật mặc dù là tốt lắm phòng thủ nhưng địch nhân nhiều lắm. Ta đến đây Trần Thiên Minh một bên kêu một bên vì Dương Quế Nguyệt bọn họ nổi giận đương nhiên hắn phi kiếm là tối trước qua tới. Bạch quang chợt lóe tại bên phải nhất ninja ngã xuống đất. Trên hắn đến chết cũng không biết mình là chết như thế nào. Trần Thiên Minh hướng qua tới tả một quyền hữu một trường này ninja đều ngã xuống đất. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh lại đây hỗ trợ vội vàng nói. Trần Thiên Minh chúng ta nhanh đi giúp bọn hắn đã có địch nhân đi xuống. Tuy rằng lần này chấp hành nhiệm vụ hải quân đều đã võ công mà dù sao của sở trường tá của bọn hắn không phải võ công bọn họ căn bản không phải những địch nhân kia đối thủ. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Ta đi phía trái các ngươi ba người hướng hữu nhất định phải cẩn thận địch nhân rất mạnh các ngươi nhất định phải liên thủ mới có thể đối phó bọn họ. Lời còn chưa, góc truyện audio.com, rước Trần Thiên Minh tựu đi phía trái bên bay đi, bởi vì võ công của hắn cao này ninja cũng không phải cùng nhau hắn nhìn thấy ninja tựu nhất chiêu muốn mạng của bọn hắn. Tới rồi phía dưới khoang thuyền lúc Trần Thiên Minh chứng kiến hạm trưởng cùng với vài cái hải quân cùng nhau cùng ba cái ninja đánh lên. Tuy rằng hạm trưởng bọn họ nhiều người nhưng bọn hắn không phải kia ba cái ninja đối thủ bọn họ đã bị thương. Hạm trưởng các ngươi lui ra phía sau để cho ta tới. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Hạm trưởng thấy Trần Thiên Minh đến đây nhưng lại bày mệnh lệnh hắn Trần chờ một lần dài một người đối phó tam địch nhân có thể được không? Bất quá Trần Thiên Minh là dài ra lệnh phải chấp hành. Vu là bọn hắn vài cái hay hướng, lui về phía sau, Trần Thiên Minh thấy hạm trưởng bọn họ đã lui về phía sau ngựa trên về phía trước đánh tới. Hai trưởng vừa lật lưỡng đạo mãnh liệt trưởng lưỡi dao bổ về phía bên cạnh hai nhẫn giả kia hai nhẫn giả ngựa trên xuất thủ cùng chắn. Nhưng võ công của bọn hắn cùng Trần Thiên Minh kém nhiều lắm bành bạch bọn họ bị Trần Thiên Minh đánh cho bay về phía khoang thuyền vách tường. Đang ở đó hai nhẫn giả bay đi thời điểm Trần Thiên Minh cũng hướng còn lại ninja xuống tay chỉ là một chiêu cuối cùng cái kia cái ninja cũng là ngã xuống đất bỏ mình. Hạm trưởng bọn họ vừa thấy Trần Thiên Minh chỉ là ra ba chiêu tự xử lý rồi tam địch nhân tất cả đều thật hút một hơi lãnh khí đây là cái gì thân thủ a? Nguyên lai bọn họ thấy mặt trên phái một cái như vậy trẻ tuổi người đến đương lần này a đội chỉ huy bọn họ trong lòng có điểm không phục. Nhưng không phục cũng chỉ có thể là ở trong lòng nghẹn dù sao đây là thượng cấp mệnh lệnh. Nhưng hiện tại bọn họ thấy được Trần Thiên Minh võ công của mới biết được thượng cấp mệnh lệnh là cỡ nào anh minh thần võ người ta hồ đường người chính là lợi hại a trách không được hiện tại nổi bật như vậy kinh. Cách chương.